Chân Linh Cửu Biến, chương 1767, Tố Thân Tiếp, góc truyện audio.com, bọn bốn người Lục Bình chỉ cần nhìn bảy nguyên khí sắc hồng kinh vị rõ ràng liền biết được lúc này Bằng đạo nhân đang khai ích bổn nguyên căn cơ sau khi thân thể trọng tố. Lão ta chẳng những muốn một hơi khai ích thất đại bản nguyên căn cơ, hơn nữa nhìn nguyên khí hà lưu cuồn cuộn không dứt, hiển nhiên Bằng đạo nhân đồng thời còn muốn thừa dịp ngưng tụ bản nguyên thần thông. Hơn nữa lấy sự tích lũy của Bằng đạo nhân lúc này, đám người Lục Bình tựa hồ chưa nhận định Bằng đạo nhân muốn nhất cử ngưng tụ 49 loại bản nguyên thần thông ra cũng không có những suy đoán khác. Mạc Ly dưới Lục Bình ngự sử đã lần thứ tư đâm trúng Bằng đạo nhân chân thân khối lỗi. May là cỗ chân thân khối lỗi này thân thể mạnh mẽ, dưới Lục Bình liên tiếp không ngừng đả kích cũng đã lâm vào làn danh hỏng mất, một kích này càng thêm liên tiếp tước đoạn ba ngón tay của chân thân khối lỗi. Long Hoè lão tổ nơi đó cũng đã phá hết ba đạo bản nguyên thần thông của Giao đạo nhân chân thân khôi lỗi, chẳng qua là không biết Long Hoè lão tổ có đem ba đạo thần thông đó toàn bộ thừa kế xuống hay không, trong khi đó một bên chiến đoàn khác càng thêm oanh oanh liệt liệt. Hạng lão tổ trực tiếp hóa thân chân linh cùng Quy đạo nhân chân thân khôi lỗi cứng đối cứng đầu nhau, khiến cho hư không phụ cận đều không ngừng cuốn lên nhăn nheo. Nhanh chóng giải quyết đối thủ mỗi người, phủ nhận một khi chờ lão ta đem thất đại bản nguyên quán chú xong, bọn ta không còn đường sống có thể chọn. Long Hoè lão tổ lúc này cũng không kịp nhớ có thể thừa kế nhiều hơn nữa một hai loại bản nguyên thần thông từ trên Giao đạo nhân chân thân khôi lỗi hay không, chỉ để ý đem chín nhánh linh thụ cầm trong tay quét tới quét lui, mang từng trận tiếng vang lá cây xào xạc. Khi Lục Bình liếc mắt nhìn đi, mới phát hiện trên hai nhánh của Linh Thu không biết vì sao khi đó lại thêm hai con mắt, nếu lớn lên sợ là hai đạo bản nguyên thần thông. Trong lòng Lục Bình thầm nghĩ, Bằng đạo nhân lúc khai thiên đã là chân linh đệ thất cảnh tu vi, hôm nay linh nhục chia lìa thực lực đại tồn không thể không trọng tố thân thể. Nhưng cho dù lão ta quán chú xong toàn bộ nguyên khí hà lưu của bảy loại trúc tính nhiều nhất cũng bất quá là khôi phục tu vi của lão ta lúc khai thiên thôi. Nhưng Bằng đạo nhân sử tâm tích lự trù mưu hơn 3 vạn năm, lợi dụng ma la tai ương ở phương thế giới này nhiều lần nhấc lên hạo kiếp, vô số sinh linh tử nạn trong đại kiếp. Điều đó chẳng lẽ chỉ vì đem chân linh thoát khỏi bổn nguyên của phương thế giới này trói buộc, cũng như trong tố thân thể khôi phục nguyên bản chân linh đệ thất cảnh tu vị của lão ta thôi sao? Ý niệm thoáng qua từ trong lòng Lục Bình, kiểm thuật thần thông trong tay cũng càng hung hiểm hơn mấy phần. Phi kiếm Mạc Ly hôm nay đã vượt qua thuần dương linh bảo, bởi vì trước đó Lục Bình hết sức trường không, mà đại lượng tinh thuần nguyên khí chất chứa trong kiếm thể, từ đó khiến cho phẩm chất của phi kiếm cũng không nhất cử đạt tới độ 6 cao như uy năng của thiên quân bông, hóa huyết thần châm lúc trước. Nhưng chính vì vậy, phi kiếm Mạc Ly cũng không giống như hai người kia, bởi vì phẩm chất uy năng tự thân vượt ra khỏi cực hạn, mà khiến cho bản thân linh bảo không cách nào hoàn toàn được người ngự sử trường khống. Nếu như vậy, Lục Bình có lẽ không cách nào hướng Linh Minh lão viên hoặc là Hồ Điệp tiên tử trong nháy mắt bộc phát ra thần thông có uy năng cực lớn như vậy, nhưng nếu bàn về thi triển cùng với góc truyện audio.com, lực kéo dài thường quy thần thông là phải hoàn toàn trên hai người. Trước đó Lục Bình lợi dụng kiếm thuật thần thông theo bảy bạch ngọc liên hoa giữa hư không buộc vòng quanh một liên hoa kiếm trận to lớn, sau đó cùng Bằng đạo nhân chân thân khôi lỗi bốn phía truy đuổi. Thứ nhất là vì xua đuổi lão ta đến trong kiểm trận, thứ hai cũng vì đem đạo kiếm trận này chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hôm nay cửu phẩm bạch ngọc liên hoa trong tay Lục Bình đã không chỉ có trận đồ của bản mệnh nguyên thần đại trận, Lục Bình kết hợp kiếm thuật thần thông tự thân luyện tập tạo thành mấy loại kiếm trận khổng lồ, cũng cần bạch vũ liên hoa trận đồ để chấn áp. Vốn vì lý do ổn thỏa, Lục Bình có thể còn muốn chuẩn bị nhiều thời gian hơn, nhưng lúc này vì tranh thủ thời gian cũng không thể không nói trước phát động. Kiếm trận khổng lồ đột nhiên co rúc lại, giống như một đóa hoa sen cực lớn nở rộ trong lúc bất chợt đem đóa hoa khép lại. Kể cả Lục Bình cùng Bằng đạo nhân chân thân khối lỗi đồng thời bạo giáp trong đó. Chỗ bất đồng là chân thân khôi lỗi sau khi kiếm liên khép lại bị rào sát toàn phương vị. Lục Bình trong đó là bởi vì có hắn chấn giữ mà khiến cho kiếm trận vận chuyển ứng đối cùng với uy năng đều lấy được đề thăng cực lớn. Ngươi dám, cho dù lúc này Bằng đạo nhân đã tiến vào tố thần tối hậu quan đầu mà phần không ra thân đối phó mọi người, thấy tình cảnh trước mắt cũng không khỏi phải giận dữ. Rốt cuộc cỗ khôi lỗi đó chính là thân thể chấn thân của Bằng đạo nhân ban đầu, cứ như vậy trơ mắt hủy trong tay Lục Bình, trong lòng không tức giận mới là chuyện lạ. Nhưng lúc này Bằng đạo nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tiếng giống to phẫn hận. Lục Bình đối với lần này bịt tai không nghe, chẳng qua là một lòng trường không kiếm trận khổng lồ đem Bằng đạo nhân chân thân khôi lỗi thất phải nát bấy, cuối cùng còn đem cho bụi hóa thành toàn bộ nhét vào trong một cái chữ vật đại, nhắm bắt trước Bằng đạo nhân đem những thứ cho bụi này tụ lại sau này dùng để trong tố thân thể. Thời điểm Lục Bình thu liễm kiếm quang đầy trời, liền thấy linh thụ trong tay Long Hoè lão tổ xung ra mấy chục nhánh cây thật nhỏ vào trong chân thân của Giao đạo nhân Khôi Lỗi, theo sát đó Long Hoè lão tổ liên tiếp bấm ra mấy đạo pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng. Bảo, Lục Bình dương mắt nhìn lên, liền thấy mười mấy chỗ cây lá nổ lên trên chân thân của Giao đạo nhân Khối Lội, đồng thời còn có mười mấy đoàn mộc khí tinh thuần màu xanh lượn quanh. Những thứ mộc nổ vỡ ra này đón gió to ra, bộ rễ đâm vào trong khối lối chân thân, dọc theo huyết mạch không ngừng sinh trưởng, đồng thời còn đại lượng cấp thù tinh nguyên trong khối lối chân thân, đem Giao đạo nhân Khôi Lỗi chân thân chống đỡ phải vặn vẹo thành hình thù kỳ lạ quái dị. Quanh thân của chân thân Khối Lỗi bốc lên mấy loại tinh nguyên khí lưu, cố gắng áp chế cũng như đuổi những thứ dị vật trên người. Không biết sao những thứ dây leo này sớm đã đâm vào trong huyết mạch xương thịt của chân thân. Nếu muốn rút ra lại phải lấy lên mảng lớn máu thịt, muốn áp chế lại phát hiện tinh nguyên tự thân đều bị những thứ cành rễ này thu nạp, hơn nữa theo bộ rễ khuếch trương mà Khôi Lỗi chân thân dần dần bắt đầu tan rã từ bên trong. Giao đạo nhân chân thân Khối Lỗi trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Long Hoè lão tổ lại muốn tốc chiến tốc thắng, liên tục mấy đạo pháp quyết đánh ra. Cỗ chân, góc truyện audio.com, thân Khôi Lỗi rốt cục bị chống đỡ phải chia năm xẻ bảy. Đồng thời vào lúc Giao đạo nhân chân thân Khôi Lỗi hỏng mất, 6-7 đạo quang đoàn lóe ra màu sắc bất đồng bay ra từ trong cơ thể của Khôi Lỗi, bay đi về các phương hướng bất đồng của thông đạo đại trận. Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hai người thấy rõ, trong 6-7 đạo quang đoàn môi một đạo bao gồm đều là mầm móng của một đạo bản nguyên thần thông. Hai người đồng thời xuất thủ cướp đoạt, Long Hoè lão tổ bởi vì ở gần nên có lợi hơn, liên tiếp trường không 3 cái thần thông trùng tử. Theo sát đó Lục Bình trường không 2 cái thần thông trùng tử bay về phương hướng mình. Một trong hai cái còn dư lại bị Hồ Điệp Tiên Tử nắm trong tay vì hạng lão tổ lực trận. Một cái khác vừa khéo bay hướng về phía Tiểu Bạch Vũ mới vừa tỉnh lại sau khi trọng thương. Tuy nhiên Long Hoè lão tổ cùng Lục Bình lúc này ai cũng không để ý tới thần thông trung tử đó bay ra nữa, mà là đem lực chú ý đều đặt trên Giao đạo nhân chân thân bị chi dài. Hai người đã từng được lợi ích từ trên người của Giao đạo nhân chân thân, xem ra thần thông trung tử vọt ra từ trong thân thể thì có 7 viên, như vậy khi thân thể của lão ta khó bảo toàn sẽ không còn có những thần thông trung tử khác ẩn giấu trong đó. Hai người mặc dù động thổ cướp đoạt thân thể của bằng đạo nhân, nhưng cũng khắc chế với nhau, cũng không vì thế mà sinh ra xung đột. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng nổ rung trời truyền tới, Hồ Điệp Tiên Tử đã được một bên lực trận nhân cơ hội lấy hóa huyết thần châm không biết đâm trúng bao nhiêu lần, quy đạo nhân chân thân Khối Lỗi càng lúc càng yếu ớt. Rốt cục do hạng lão tổ lấy chân linh chi thân liên tục không ngừng đụng bắt đầu hỏng mất. Rồi sau đó liền thấy hạng lão tổ đột nhiên giơ tay lên đem một vật tế giữa không trung. Vốn dĩ Hồ Điệp Tiên Tử đứng không xa bên người ông ta đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân hình liên tiếp lập lòe đã cách xa ông ta ngoài mấy trăm trượng. Một cái bình vuông màu lam nhạt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hạng lão tổ. Nắp bình tự động mở lên, một cổ ngũ hành nguyên khí từ trong bình đánh một vòng, đem quy đạo nhân Khối Lỗi chân thân tan rã đó nhất nhất cuốn hút vào trong bình. Rồi sau đó nắp bình tự rơi xuống, toàn bộ thân bình hơi đung đưa, giống như đang pha một bình trà ngon vậy. Chẳng qua là thời gian chốc lát cái bình đó chợt khẽ nghiêng, giống như có một cái tay không nhìn thấy được cầm giữ cái bình. Một cổ chất lỏng mũ sắc sình sịch rũ xuống từ trong miệng bình trực tiếp vào từ đỉnh đầu hạng lão tổ. Tạo hóa đỉnh, đây chắc lẽ chính là tạo hóa đỉnh sao? Hồ Điệp Tiên Tử nhìn cái bình vuông trôi lơ lửng đỉnh đầu hạng lão tổ tự lẩm bẩm. Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ đã chia nhau xong Giao đạo nhân chân thân trước khi hóa thành cho, khi thấy hạng lão tổ tế lên phương hồ thu nạp quy đạo nhân Khối Lỗi chân thân, Long Hoè lão tổ cũng thở dài nói. Tạo hóa lô, khai thiên thần khí tạo hóa lộ. Lục Bình tuy lần đầu tiên thấy khai thiên thần khí này, nhưng làm luyện đan tông sư đứng đầu nhất của phương thế giới này, truyền thuyết có liên quan khai thiên đệ nhất luyện đan lô được truyền đi rất rộng rãi, cũng sớm đã nhận ra được. Được lắm, được lắm, được lắm, hay cho một linh bảo giải phong, hay cho một thần thông giá tiếp, hay cho một cái tạo hóa hồng lô. Các ngươi, góc truyện audio.com, ai ai cũng tưởng lợi dụng để lại hậu thù thì có thể làm gì được bổn tôn sao? Bổn tôn 3 vạn năm trước có thể trong thông đạo đại trận này trở thành người thắng sau cùng, hôm nay cũng có thể được đền bù mong muốn. 6 người bọn người khi còn sống trước đó không phải là địch thủ của bốn tôn, sau khi chết cho là lưu lại mấy huyết duệ hậu bối còn có thể cùng bổn tôn tranh phong hay sao? Thất sắc nguyên khí hà lưu cuồn cuộn bắt đầu rót vào trong thân thể đến từ sinh linh sát ngưng tụ tinh không nguyên khí ngưng tụ mà thành. Theo từng thần thông trung tử trong người ngưng tụ thành công, khí thế của cô thân thể bằng đạo nhân mới tiết tiết phàn cao. Mắt thấy được mấy cổ thân thể của địch thủ đã chết bị mình cải tạo thành khôi lỗi sau khi hỏng mất lại còn để lại hậu thủ đi đối phó mình, không khỏi giận dữ mà cười. Cách chương.